Thời thanh xuân của tôi, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Senichan, chúng ta đi đâu đây? Cô cầm, e thích đi đâu? Anh hỏi ngược lại, hay đi khu vui chơi được không? Nó hí hửng, cô lớn rồi mà còn chơi mấy trò con nít đó à? Thiên nói móc nó. Tôi chơi gì kệ tôi, anh hay xí vào chuyện của tôi thế, hừ. Tất nhiên rồi, cô nên nhớ bây giờ chúng ta đang đi chung chứ ca phải chắc em mk cô. Thiên nhấn mạnh chữ, chúng ta, không muốn đi thì anh xuống xe đi, ai mượn anh đi đâu, xí. Không đó, cô làm gì được tôi, thì kệ anh, cô, tỷ định nói tiếp nhưng tiếng nhỏ chen vào. Hai người cãi nhau vừa thôi, nói mất phần người khác rồi kìa. Kệ, đờ ti, hai người có nghe câu này chưa, ghét của nào trời trao của ấy. Chưa, ý mày là gì, nó chuẩn bị tư thế để bắt đầu chiến, ý tao là vậy đó, nhỏ hất mặt, có phải ý Vân là sau này hai người họ sẽ thích nhau phải không? Emily ngây thơ hỏi, hả không bao giờ, Thiên và nó đồng thanh, có phải ở quá tao cũng không bao giờ thích hắn, người gì mà như quỷ sa tăng, vừa nhiều chuyện lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Ba la, nó nhảy cẫng lên nói một tràng, cô nói đủ chưa hả, cảm xúc của Thiên lúc này có thể là... Làm sao khi MK bị nói như vậy mà không tức chứ? Chỗ Nguyên và Khải, anh có thấy Thiên Thiên nó hơi là lạ không? Vừa nói vừa nhìn về phía đang cãi nhau om tỏi kia. Úc anh cũng thấy vậy, nói nhiều hơn, mà đặc biệt lại là con gái chứ. Hơi lạ, hai em muốn đi đâu? Bỗng anh hỏi hai người đang nói chuyện, đi khu vui chơi cũng được lâu không đến đó rồi. Nguyên nói, cũng được, Khải đồng ý ô cầm quyết định vậy đi, quay lại nơi của bốn đứa nó. Anh nói đủ chưa, nó gầm gừ, trước con gái gì mà không biết dịu dàng, ăn nói thì như thằng đàn ông. Dạ, anh nói gì đó, nó xông lên định đánh tỉ thì nhỏ và Emily ôm nó lại nói nhỏ. Chấm, nghe xong bỗng nhiên nó ngưng lại cười nham hiểm, còn Thiên vừa ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ người. Mấy đứa đến nơi rồi, anh nói, qua, đến nơi rồi, nó và nhỏ hét lên khiến mọi người quay lại nhìn chúng nó như sinh vật lạ. Cách chương.